Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặt người lớn rồi, còn cho rằng cậu đã sẵn sàng cùng với anh ấy kết hôn. Rốt cuộc là cậu nghĩ gì vậy? Tớ cũng không biết tớ nghĩ sao nữa. Chu Lăng lật ngược bàn tay lên che mắt, nghĩ đến liền thấy phiền muộn không thôi, nhịn không được lại thở dài một tiếng. Đinh Y Y ôm ôm cô an ủi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, cậu cứ để tay lên ngực mình tự hỏi đi. Có yêu thích anh ấy không? Có muốn ở bên anh ấy hay không? Thì xong ngay thôi. Chuyện đơn giản hơn đó. Nói về lý, vóc dáng anh họ vừa đẹp vừa có năng lực, còn bao luôn cả nấu cơm rửa chén, đốt đèn lồng cũng khó kiếm đấy. Dừng lại, cô nói tiếp. Khuyết điểm duy nhất chính là nghèo tí thôi. Nhưng mà đối với cậu mà nói thì cái này căn bản không phải là vấn đề, chủ tịch. Chu Lăng im lặng một hồi mới bỏ tay ra, nhìn Đinh Y Y nói yếu ớt. Chủ tịch và đàn ông không thể có cả hai. Ý gì đây? Di động lại vang lên, Chu Lăng không quan tâm, nhấn yên lặng quăng sang một bên, hỏi một câu không đầu không đuôi. Cậu không hiểu kỹ, năm đó ông Nguyên vì sao để lại gia sản cho tớ sao? Đây có gì mà phải hiểu kỹ chứ, vợ trước của ông ta và con gái đều không phải thứ tốt lành gì. Chỉ có sinh một cô con gái như thế, nuôi 20 năm mới phát hiện không phải ruột thịt, cắm một cái sừng đến là cứng chắc. Bùi Hiên Mạn cũng là não tàn, không phải cha ruột thì cũng đã nuôi cô ta nhiều năm như vậy. Nói không nhận là không nhận ngay, không có lương tâm cũng không có đầu óc. Song ông Nguyên cũng là một người đàn ông hiếm thấy, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập ra đế quốc thương mại khổng lồ. Nhưng gia đình lại là một mớ hỗn độn, biến động gia đình đã trở thành trò cười cho người trong giới. Đinh Y nói, lúc ông ấy bệnh đều là cậu chăm sóc ngày đêm, không để lại cho cậu thì để lại cho ai chứ? Châu Lăng lại cười lắc lắc đầu. Cho dù không có Bùi Hy Mạn, vẫn còn có một người con nuôi. Thời Tuấn là một tay ông ta đào tạo ra, năng lực cũng rõ như ban ngày. Để công tương lai cho Thời Tuấn rõ ràng tốt hơn nhiều so với việc để lại cho cô không biết gì. Huống hồ về lý mà nói, đứa con nuôi mười mấy năm nay sao có thể so bì với người vợ kế mới cưới chưa đầy hai năm như cô. Nói đến nguyên nhân thì thật buồn cười. Ông Nguyên bởi vì chịu đả kích vì chuyện con gái, không phải là con ruột, lúc ấy không để ý người khác chỉ trỏ, cưới Chu Lăng nhỏ hơn ông hai mươi mấy tuổi, chỉ là muốn có huyết mạch của chính mình. Đáng tiếc ông ta quanh năm cơ thể mệt mỏi chẳng còn mấy sức lực, không bao lâu thì ngã bệnh. Hết hy vọng về con ruột huyết thống, trong đầu ông Nguyên liền có ý tưởng để Thời Tuấn đổi tên thành họ Nguyên. Không ngờ thằng con nuôi này hết sức cố chấp, cho đến thời khắc ông ấy hấp hối cũng không hé miệng. Trong cơn tức giận, ông Nguyên đã đem toàn bộ tài sản, cả một đời dành dụm của mình để lại hết cho Chu Lăng. Quyền kinh doanh công ty giao cho Thời Tuấn, tất cả cổ phần công ty đều nằm trong tay Chu Lăng. Những chuyện bên trong này Đinh Y quả thật không rõ ràng lắm, nhất thời cũng không biết nói sao cho phải. Sau một lúc lâu ngập ngừng một câu, tớ chưa từng gặp người đàn ông nghẹn khuất như vậy. Chu Lăng ngừng trong chốc lát, nói tiếp, gia sản để lại cho tớ có điều kiện trước tiên, tớ không thể tái hôn. Để lại cho cô gia sản khổng lồ như vậy, ngoài chưa giúp động về cô chăm sóc không quản ngày đêm và đối với cô trong lòng có phần áy náy, thì còn có cả sự giận dỗi trong đó nữa. Nhưng một quả phụ trẻ tuổi xinh đẹp có khả năng tái hôn bất cứ khi nào, sao ông có thể cam tâm? Chuyện này cô không nói với bất kỳ ai, ngoài di chúc có công chứng của mấy vị luật sư thì chỉ có Thời Tuấn ở đấy là được biết. Hèn chi. Nhất thời Đinh Y cũng yên lặng luôn. Hai chị em nắm tay nhau cả một khoảng thời gian dài không nói gì. Không biết đấy có được xem là cùng chung hoạn nạn hay không. Các cô bây giờ đều đang ở giao lộ cuộc đời, tiếp tục đi thẳng trên con đường ổn định đã được thiết lập, hay là dũng cảm để thay đổi một lối sống mới mà phiêu lưu. Quyết định này cũng không dễ dàng. Trước kia Chu Lăng không nghĩ tới có một ngày mình phải đối mặt với loại lựa chọn này. Đang trong lúc yêu nhau, bị bạn trai tận tay tặng cho cha nuôi, gả cho một ông già đáng tuổi cha cô, sau khi thừa kế gia sản kích sổ, lại hiểu được lòng dạ khó lường của đủ loại đàn ông. Nói thực ra cô đối với tình yêu đã không còn ảo tưởng gì nữa. Đối với Hướng Nghị, lúc ban đầu cũng chỉ là cơ thể hấp dẫn lẫn nhau. Cô không nghĩ tới sẽ cùng anh đi tới bước này. Thật ra nhiều khi cũng không phải là ý mình, cũng không nghĩ rõ ràng, do dự dự, bất chi bất giác thì đã theo anh đi rồi. Cả buổi sáng đều ở bệnh viện cùng với Đinh Y Y, buổi trưa đích thân mẹ chồng cô đưa cơm tới, Chu Lăng mới rời đi. Không có tâm trạng ăn cơm, muốn đi uống rượu, nhưng đang là ban ngày, cũng chẳng có hẹn ai. Thế là một mình thẳng tiến trung tâm thương mại, càn quét một vòng, thay luôn cả bộ mặc yếu chết người. Váy maxi hoa tối màu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.